Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256, Kukai Đại Sư. Tham quan xong Thiên Thủ Bồ Đề, lại đang trong chùa đi dạo một phiên, Asuma liền dẫn Shiranui Zenma đi tới một chỗ nghỉ ngơi, chơi cờ không lâu lắm, Chiriku tìm đến Asuma cười hỏi. Ngươi làm sao đi tới thời gian dài như vậy? Là Kukai đại sư huấn ngươi sao? Không có, Chiriku lắc lắc đầu, sắc mặt nhưng khó coi, viết mấy phần ưu sầu, làm sao? Asuma hỏi Chiriku trầm mặc 2 giây đồng hồ, lập tức hít một tiếng, lão sư thân thể càng ngày càng nguy rồi, càng nói ngủ, ai? Kukai đại sư tuổi tác so với đệ tam Hokage còn lớn chút. Là hỏa quốc nhẫn giới đỉnh cấp trưởng giả. Khi còn trẻ từng cùng đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage chuyện trò vui vẻ. Bây giờ tự nhiên là già lọm khọm. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Nghe tiếng đã lâu Kukai đại sư tên. Không biết Kukai đại sư gần nhất có thể có thời gian. Ta chuẩn bị đi bái kiến một phiên. Làm Hinotera được nắm. Kukai đại sư từ trước đến giờ bị coi là nhẫn giới đệ nhất nhẫn tăng. Thực lực mạnh mẽ, Phật Pháp cũng là cực kỳ thâm hậu. Danh tiếng truyền xa đương nhiên. Shiranui Zenma chân chính cảm thấy hứng thú cũng không phải cái này, hắn chân chính quan tâm chính. Là Kukai đại sư khác một cái thân phận Senju tộc nhân theo hắn dài. Kukai xuất gia trước tên là Senju Lê Hoa, là Senju Đào Hoa đệ đệ Senju Đào Hoa, nhưng là thời đại kia chỉ đứng sau Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Senju bộ tộc ninja, Konoha ảo thuật cấp độ tông sư nhân vật, hắc ám hành thuật chính là do nàng sáng tạo đỉnh cấp ảo thuật. Chú, nàng vẫn là Senju Tobirama người yêu, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Không thể thành hôn nhân đệ nhất Hokage di mệnh, Senju tộc nhân bây giờ đều không dòng họ. Thêm nữa Senju bộ tộc vốn là nhân số hy linh. Shiranui Zenma đi tới thế giới này thời gian dài như vậy. Cũng không thể xác thực địa biết mấy cái Senju bộ tộc người mà vị này Kukai đại sư. Nhưng là ngoại trừ Sunet ở ngoài, hiện nay to lớn nhất chỉ Senju tộc nhân. Hắn tự nhiên có chút ngạc nhiên. Muốn đi nhìn tới vừa thấy Chiriku, lão sư thường ngày vô sự, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi gặp một chút đi. Shiranui Zenma gật đầu một lát sau. Chiriku nói rằng, các ngươi nơi ở đã an bài xong, đi theo ta đi. Shiranui Zenma cùng Asuma lập tức đứng dậy. Theo Chiriku đi tới một tòa viện, trong viện có 3 gian phòng khách. Nhìn dáng dấp nên cũng không có người ở lại, hai người tùy tiện chọn 2 gian phòng khách ở lại. Một ngày đi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, điểm tâm qua đi, Shiranui Zenma đầu tiên là đi một chuyến Thảo Xuyên. Tìm tới Kakuzu nhất định phải thừa nhận là một người làm công. Kakuzu tố chất tương đương cao, hợp đồng ký kết sau khi, hắn liền đàng hoàng địa công tác, mỗi ngày vớt cá. Khi thì ở Shiranui Zenma dưới sự yêu cầu, giảng giải cuộc đời của chính mình hiểu biết. Vừa thấy Shiranui Zenma lại đây, Kakuzu liền nói rằng, Thảo Xuyên nguy hiểm như vậy, vạn nhất bị món đồ gì kéo vào trong nước, ta e sợ cũng phải chết, ngươi chí ít cho ta lại tìm mấy viên trái tim chứ. Shiranui Zenma, ta chỉ có vì ngươi lĩnh lương nghĩa vụ. Tìm trái tim có thể không có quan hệ gì với ta. Kakuzu yên lặng một hồi, Shiranui Zenma tựa hồ lại suy nghĩ mấy giây, lập tức nói rằng, quên đi, vẫn là giúp người tìm mấy viên đi. Hắn thông qua cưỡng bức dụ dỗ thành công để Kakuzu vì chính mình làm công, nhưng dòng dõi của hắn dù sao không thể cùng đại danh phủ so với. Hắn cũng không cần Kakuzu làm ám sát loại hình công tác. Vì lẽ đó hắn không thể là Kakuzu mở ra lấy ngàn vạn kế lượng lớn lương bổng. Bởi vậy dù sao, Shiranui Zenma đối với Kakuzu cưỡng bức có thừa, dụ dỗ không đủ. Đối với này, Kakuzu trong lòng khẳng định lòng mang bất mãn, chỉ là bởi vì đánh không lại, cho nên mới nhất thời không có biểu thị. Shiranui Zenma tuy rằng cũng không sợ Kakuzu phản kháng, nhưng như vậy một cái nhẫn giới hóa thạch sống, đỉnh cấp cu ly công tác tính tích cực hay là muốn chăm sóc một chút thích hợp địa thi chút ân huệ. Chí ít không thể để cho Kakuzu tâm tình bất mãn tích lũy lại đi. Kakuzu sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi bất ngờ, sau đó có chút do dự nói rằng, ít nhất phải là trung nhẫn trái tim, trung nhẫn trở xuống trái tim đối với ta không có gì lớn dùng, thủ hộ nhẫn trái tim đã đủ chưa? Các loại Konoha đem Kazuma mấy tên kia giá trị ép làm sau khi, ta liền đem bọn họ mang tới, ở Thảo Xuyên đợi khoảng chừng một giờ. Cùng Kakuzu hỏi chút liên quan với Senju bộ tộc lịch sử, Shiranui Zenma liền trở về Hinotera, tìm tới Chiriku, Kukai đại sư hiện tại có rảnh không? Chiriku gật đầu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy lão sư. Hai người lập tức một trước một sau, ở trong chùa thất quải bát quải, cuối cùng đi tới một tòa thanh tĩnh tiểu viện. Chiriku tiến lên vài bước, đi đến phòng trước cửa nói rằng, lão sư, hôm qua ta nhắc qua vị kia Shiranui Zenma thí chủ, trước đến bái phòng, hắn lời còn chưa dứt, một cái có chút suy yếu ông lão âm thanh liền từ trong phòng truyền đến. Vào đi. Chiriku lúc này đẩy cửa ra, dẫn Shiranui Zenma đi vào. Shiranui Zenma rất nhanh nhìn thấy Kukai đại sư. Một vị vóc người khô gầy lão giả, đầu chọc lông mày của hắn cùng chòm râu đều là màu trắng. Thể trạng khô gầy, lỏng lỏng lẻo lẻo địa ăn mặc một thân có chút cũ kỹ tăng bào. Ngồi trên mặt đất, tựa hồ đang tĩnh toạc. Kukai đại sư, Shiranui Zenma thăm hỏi nói. Kukai đại sư giật giật lông mày, tựa hồ lúc này mới mở mắt ra, nếp nhăn cùng da đốm mồi nảy sinh trên mặt hiện ra chăm chú. Người chính là Shiranui Zenma. Đúng, ta trước đây nghe nói qua ngươi. Để ta nghĩ muốn. Kukai đại sư gật gù, qua hai giây lại nói, ta nhớ tới vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng diệt, nên cũng là bởi vì ngươi chứ. Shiranui Zenma cười cười, khách khí nói, rất xấu hổ, liền làm một điểm nhỏ bé công tác không nghĩ tới liền ngài đều nghe nói qua. Kukai đại sư cũng khẽ mỉm cười, ngày hôm qua Chiriku vẫn cùng ta nói tới, ngươi đã nắm giữ phi lôi thần thuật nhị đoạn, thực lực cũng không kém với lúc trước đệ tứ Hokage Konoha, quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Hào kiệt xuất hiện lớp lớp A, tuổi tác của hắn xác thực đã rất lớn. Tinh lực kém xa thanh tráng niên, thậm chí còn không bằng tầm thường lão nhân. Nói là gần đất xa trời cũng không quá đáng, bởi vậy chỉ hàn huyên chốc lát, một vệt uể oải liền hiện lên ở trên mặt của hắn. Nói chuyện tiết tấu cũng càng ngày càng chậm, khoảng chừng nửa giờ qua đi, Shiranui Zenma cảm thấy lần này bái phỏng tựa hồ không có ý nghĩa gì. Kukai đại sư một lòng muốn cùng hắn thảo luận Phật học, nhưng đối với Phật học không hề hứng thú. Nghe Kukai đại sư có một câu không một câu, càng ngày càng lời mở đầu không đáp sau ngữ thuyết minh. Shiranui Zenma nhìn Chiriku một chút, Chiriku khẽ lắc đầu thở dài, trên mặt hiện ra lo lắng. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức liền khách khí vài câu, cáo từ rời đi. Kukai đại sư, không quấy rầy ngài tu hành. Ồ tốt, Kukai đại sư ngớ ngẩn mới phản ứng được, cười cợt nói rằng. Shiranui Zenma lập tức cùng Chiriku rời phòng rời đi tiểu viện. Đi trên đường, Chiriku không khỏi lại cảm thán một câu, ai, thật là không có nghĩ đến, chỉ ngăn ngắn một năm, lão sư liền lão thành bộ dáng này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.